Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86: Kỳ Như Tư nhật ký. Lục Phàm đứng tại chính mình chung cư cửa sổ sát đất trước, nhìn thất kinh hướng về chạy trốn tứ phía diễn viên, hai tay của hắn để tại sau lưng, cảm khái nói, nguyên lai đây chính là kẻ yếu. Điện ảnh nhắc nhở: không phù hợp nhân vật lời kịch cùng nhân vật giả thiết. Khấu trừ 10 điểm oán linh cuốn. Lục Phàm: tốt a, không cẩn thận lại trang quá đầu. Đến nỗi những cái kia diễn viên, Lục Phàm ngược lại là không có hố bọn hắn. Lúc ấy lấy hắc ám vọt xuống đến tốc độ, những này diễn viên là tuyệt đối có thể chạy mất. Cho nên, hắn mới không có quản bọn họ. Tốt, vẫn là nhìn xem quyển nhật ký này đi. Cũng không biết Trương Đào nói đến cùng là thật hay không. Lục Phàm từ trong túi lấy ra một bản không lớn quyển nhật ký. Hắn ngồi ở trên ghế salon, hiếu kỳ lật ra tờ thứ nhất. Một cái tên liền xuất hiện tại trước mắt. Kỳ Như Tư, một cái tên dễ nghe. Người cũng như tên, hắn có thể tưởng tượng ra được. Này nhất định là cái xinh đẹp ôn nhu cô gái thiện lương. Lục Phàm chờ mong lật ra trang kế tiếp. Nói thật ra, nhìn lén người khác nhật ký cái gì? Kích thích nhất, ngày mùng 1 tháng 6. Trời trong xanh, hôm nay, bà lại mua một con chó nhỏ trở về đưa cho ta. Ta thật sự rất thích, nhìn chó con ở bên cạnh ta ngoắt ngoắt cái đuôi, vây quanh ta bốn phía xoay quanh, ta vô cùng vui vẻ. Nhìn nhật ký trên viết toàn bộ đều là cùng chó con hỗ động thường ngày. Lục Phàm gật đầu thầm nghĩ, quả nhiên, ta đoán không lầm, là cái cô gái hiền lành. Tiếp tục hắn lại lật mở trang thứ hai, ngày mùng 2 tháng 6, trời trong xanh, hôm nay ta đem chó con nấu, bà đại mắng ta một trận, ta cảm giác thật oan uổng, ai kêu cái này chó con khắp nơi đi ị, nói thế nào đều không nghe, ta mới bất đắc dĩ làm ra quyết định này. Lục Phàm, tốt a, nàng ôn nhu thiện lương câu nói này, làm ta chưa nói qua. Tiếp tục đằng sau nhật ký, toàn bộ đều là Kỳ Như Tư sinh hoạt thường ngày, thẳng đến có một ngày, ghi chép nhật ký bắt đầu khác biệt lên. Từ phía sau trong nhật ký, Lục Phàm có thể nhìn ra nàng thực sợ hãi. Ngày 1 tháng 7, trời đầy mây, hôm qua ta đi một cái quỷ dị địa phương, từ nơi đó sau khi trở về, ta liền bắt đầu cảm giác trái tim của ta có chút không bình thường. Nó nhảy rất chậm, có khi thậm chí đều không nhảy. Đồng thời, ta phát hiện mình cũng trở nên có chút quỷ dị. Chẳng hạn như cùng ký túc xá đồng học náo loạn điểm khóe miệng, liền tàn nhẫn đem nàng phân thây, còn đem nàng phun. Nhưng ta thề, cái này tuyệt đối không phải ta làm. Ta căn bản cũng không có nghĩ tới muốn giết nàng. Nhưng ta cứ như vậy không tự chủ được làm cái này chuyện kinh khủng. Thật giống như có cái quỷ dị tồn tại bí ẩn khống chế ta cũng như thế. Theo nó siêu siêu vẹo vẹo kiểu chữ, Lục Phàm phát hiện Kỳ Như Tư tâm trong nhất định thực sợ hãi. Lục Phàm tiếp tục nhìn xuống. Hơn nữa ta phát hiện, đối với thiếu một cái đồng học, lão sư cùng đồng học một chút phản ứng đều không có. Thật giống như là không có người này. Hơn nữa cùng nàng có quan hệ tất cả mọi thứ đều biến mất. Cái này khiến trong lòng ta nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng dâng lên vô tận sợ hãi. Vì cái gì chính mình hào hào sẽ giết người? Chẳng lẽ là mình có nhân cách thứ hai sao? Còn có vì cái gì chính mình sẽ ăn vật kia? Phun. Không được, vừa nghĩ tới vật kia, ta lại có chút buồn nôn. Ngày mùng 2 tháng 7, trời đầy mây, hôm nay ta lại giết người, mà lại là đem còn lại hai cái bạn cùng phòng toàn bộ tàn nhẫn giết chết. Thi thể liền ngã tại trước mặt của ta, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn ta. Lần này, ta rõ ràng là có ý thức, nhưng chính là khống chế lại thân thể của mình. nhìn chính mình cầm đao tàn nhẫn sát hại hai cái bạn cùng phòng. Ta cảm giác thực sợ hãi. Ta biết chắc là trái tim của ta xuất hiện vấn đề, cho nên mới sẽ phát sinh những này chuyện kinh khủng. Bởi vì từ khi sau khi giết người, chậm rãi khiêu động trái tim, bây giờ khiêu động càng lúc càng nhanh. Thật giống như muốn theo ngực ta nhảy ra. Ta cảm giác tiếp tục, chính mình liền muốn hỏng mất. Ngày 10 tháng 7, trời đầy mây. Mấy ngày nay lầu ký túc xá trong chết rất nhiều người. Nhưng quỷ dị chính là không có một cái đồng học hoài nghi vì cái gì ký túc xá sẽ trống đi nhiều như vậy phòng. Mà trái tim của ta cũng càng ngày càng không bị khống chế. Nó giống như có thể trái lại khống chế chính mình. Có đến vài lần ta đều phát hiện mình không hiểu ra sao đứng tại trước gương. Đi qua mấy ngày nay suy nghĩ, hôm nay ta rốt cục quyết định muốn đem trái tim của mình moi ra, kết thúc trận này không ngừng không nghỉ giết chóc. Ta cũng không nghĩ lại ăn những này buồn nôn đồ vật. Từ khi phát sinh chuyện này về sau, ta đã rất lâu không có bình thường ăn xong. Hôm nay ta cầm đoạn đao lập tức đem trái tim của mình theo ngực bên trong đào lên. Nhưng ta chấn kinh phát hiện chính mình vậy mà không có chết, còn giống như một chút chuyện đều không có. Thật giống như quả tim này bản thân liền không phải là của mình. Cái này khiến ta thật cao hứng. Dù sao có thể còn sống, ai nguyện ý chết đâu. Ta nhìn viên này còn đang nhảy nhót đỏ sậm trái tim, phía trên mạch máu lít nha lít nhít nhún nhún, để ta trong lòng dâng lên sợ hãi vô ngần. Ta quyết định muốn đem viên này quỷ dị trái tim chôn ở một cái ẩn nấp địa phương, để nó vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Ngày 11 tháng 7, trời đầy mây, hôm nay ta coi là chuyện kinh khủng đã kết thúc, nhưng không nghĩ tới chính mình hôm nay lại bắt đầu tại lầu ký túc xá giết người. Cùng trước đó trải qua giống nhau như đúc, nói cách khác, móc xuống trái tim của mình căn bản một chút tác dụng đều không có. Hôm nay, ta rốt cục phát hiện giấu ở trong thân thể ta quỷ dị đồ vật. Lúc ấy, ta soi gương lúc, trong gương chính mình vậy mà đánh với ta chào hỏi, còn một mặt quỷ dị trương mấy lần miệng, nhưng ta không chút nào biết nàng muốn nói cái gì, bởi vì ta đã dọa chạy trốn. Bây giờ trí nhớ của ta cũng bắt đầu mơ hồ. Ta có một loại cảm giác, ta khả năng sống không lâu. Đã như vậy, vậy liền thừa dịp ta còn có thể khống chế thân thể, ta liền tự sát đi. Ta không nghĩ lại sợ hãi như vậy sống sót. Lục Phàm nhìn đến đây, ấn diễn viên thân phận chấn kinh nói ra, không nghĩ tới vứt bỏ lầu ký túc xá trong vậy mà phát sinh như thế chuyện quỷ gì. Thật là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Nói như vậy, vứt bỏ lầu ký túc xá sở dĩ ở học sinh ít, toàn là bởi vì bị Kỳ Như Tư đồng học giết chết a. Mặc dù nhật ký trên ghi chép chuyện thực quỷ gì, nhưng Lục Phàm cũng là có chuẩn bị tâm lý. Dù sao bản thân cái này chính là cái kinh khủng thế giới. Nhưng để Lục Phàm để ý chính là Kỳ Như Tư đến tột cùng đi địa phương nào mới khiến cho nàng biến thành quỷ dị như vậy dáng vẻ. Thậm chí khả năng trái tim của nàng đều biến thành linh dị nguyền rủa chi vật. Lúc này Lục Phàm lại nghĩ tới cái gì, suy đoán nói, cái này Trương Đào sẽ không cũng là bị Kỳ Như Tư giết chết à, cho nên ta mới có thể đem hắn quên lãng. Lục Phàm càng nghĩ càng thấy phải rất có thể tính thực cao. Nói cách khác, Kỳ Như Tư quỷ hồn còn đang khắp nơi giết người. Tiếp theo, Lục Phàm lại lật ra đằng sau một tờ, phát hiện một trang này vẽ lên một bức bản đồ đơn giản. Bản đồ mục đích cuối cùng là chỉ hướng lấy phía sau núi một chỗ nào đó. Lục Phàm biết, đây là Kỳ Như Tư trái tim chôn giấu địa điểm. Nói cách khác, nghĩ phải hoàn thành điện ảnh giao phó giải quyết linh dị nhiệm vụ, hắn phải đi phía sau núi tìm được quả tim này. Lục Phàm lại lật một tờ, phát hiện trang này bị xé toang. Hắn nghi hoặc nói ra, trang này làm sao bị xé toang? Đúng, trong túi ta có tờ giấy. Không biết có phải hay không là này một tấm. Hắn lấy ra trong túi tờ giấy so với một chút. Phát hiện bị xé chính là này một tấm. Lúc này hầu, cửa lớn đột nhiên bị gõ. Đông, đông, đông. Lục Phàm nhìn che giấu trong bóng đêm chung cư cửa gỗ. Sắc mặt lộ ra trước giờ chưa từng có ngưng trọng biểu tình. Đến tột cùng là ai tại nửa đêm gõ cửa? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục